Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đi, để toàn bộ mọi thứ lại cho Lưu Bàng. Năm đó hai người cùng nhau khởi nghiệp. Anh nói không có Lưu Bàng thì không có cái xưởng này. Sau đó xưởng có thể phát triển tốt như vậy, phần lớn đều là công lao của Phó Cẩm Huy. Chỉ vì đi theo đuổi thứ chưa có đó, Phó Cẩm Huy đã bán hết những xưởng riêng của anh. Dưới sự kinh doanh của anh, giá đã vượt xa giá khi anh mua vào năm đó, kiếm được một số tiền lớn. Phó Cẩm Huy là người lãnh đạo trời sinh, là thanh niên tài tuấn người người trong huyện đều biết. Những năm qua, Phó Cẩm Huy và Lưu Bàng vẫn luôn kinh doanh nghiệp vụ của xưởng cổ vịt. Lưu Bàng đã trở thành niềm kiêu ngạo của cha anh ấy. Đám bạn ngày xưa đó không ai có sống tốt hơn anh ấy. Nhưng chỉ có Lưu Bàng biết anh ấy không phải phát triển tốt, mà chỉ là bắt được cơ ngộ tốt. Lục Hương và Phó Cẩm Huy thật sự là quý nhân của anh ấy. Nhưng bây giờ họ sắp đi rồi. Nếu cổ phần của xưởng cổ vịt này bán ra chắc chắn ai cũng muốn mua. Nhưng Phó Cẩm Huy vẫn niệm tình cũ, nửa bán nửa tặng số cổ phần này cho Lưu Bàng. Bây giờ phần lớn cổ phần của xưởng cổ vịt này là Lưu Bàng nắm giữ. Tuy ở ngoài Lưu Bàng đã nhặt được hời to, nhưng người anh em ban đầu cùng nhau liều bây giờ lại sắp rút lui. Một mình anh ấy phải độc lập đối diện với gió mưa. Cảm giác này thật sự không chân thật. Lưu Bàng do dự nói, hay là hai người ở lại đi, tôi không lấy thứ này nữa. Con người Lưu Bàng dã tâm không lớn, chiến đấu không được, nhưng thủ nghiệp thì được. Dù sao cũng là con trai của xưởng trưởng trại heo. Mưa dầm thấm đất, quản lý không thành vấn đề, chỉ là không nỡ để Phó Cẩm Huy đi. Phó Cẩm Huy nói, tôi muốn ra ngoài xem thử. Trước đây anh đã từng nghĩ mở một phân xưởng ở tỉnh. Chẳng qua những người ở tỉnh đó quá ngạo mạn, thái độ lại vô cùng kém. Phó Cẩm Huy không đi nữa. Sau khi lãnh đạo tỉnh nghe nói, còn chửi chủ nhiệm chiêu thương đó một trận. Phó Cẩm Huy luôn có một dã tâm mạnh mẽ. Cùng với tình hình cải cách khai phóng năm 88, dã tâm này đạt tới cao trào. Càng huống hồ Lục Hương cật lực ủng hộ anh, nguyện ý bỏ lại mọi thứ ở đây. Vợ chồng đồng lòng, cảm giác này vô cùng hiếm có. Mọi thứ đều đã nghĩ kỹ, đã không phải là quyết định nông nỗi ngày một ngày hai. Không thể tùy tiện thu hồi suy nghĩ được. Lưu Bàng thấy anh quá đỗi kiên trì, nói, vậy được, người anh em, anh ở bên ngoài cố gắng làm. Tôi biết anh chắc chắn sẽ được. Nếu thực sự không được, chỗ tôi vĩnh viễn có chỗ của anh. Lưu Bàng thật sự không nỡ. Những năm nay chưa từng thấy anh ấy rơi lệ. Lúc này cũng đỏ hoe vành mắt. Phó Cẩm Huy vươn tay vỗ vai Lưu Bàng. Cảm ơn, người anh em. Lưu Bàng nói, chuyện chính xác nhất mà tôi làm năm đó chính là học cùng lớp với anh. Sau đó lại liên lạc được. Nghĩ kỹ ra đây vẫn là ưu đãi mà ông trời dành riêng cho anh ấy. Bây giờ người sắp đi rồi. Lưu Bàng nhất quyết muốn tiễn anh một đoạn. Phó Cẩm Huy nói, tạm thời chưa đi, tôi còn phải xử lý một số chuyện. Đợi khi tôi sắp đi sẽ uống rượu cùng cậu. Lưu Bàng nói lời giữ lời, không được lừa tôi, cho dù là đổ mưa đá, tôi cũng tới uống với anh. Khi Lưu Bàng rời đi, vành mắt đã đỏ hoe. Trung Quy cũng là người làm xưởng trưởng, có hơi hình tượng. Sau khi nhìn thấy Lục Hương và Phó Tích Niên, chào hỏi một tiếng rồi đi. Chẳng mấy chốc, Phó Cẩm Huy cũng từ phòng sách đi ra. Lục Hương nói với Phó Cẩm Huy, như thế nào, đã nói xong chưa? Phó Cẩm Huy gật đầu. Lục Hương nói, sợ là bên phía nhà sẽ có một trận chiến phải đánh. Muốn vứt bỏ mọi thứ ở đây nam tiến, người nhà là người đầu tiên không đồng ý. Trong nhà vẫn còn tư tưởng cũ, chỉ hy vọng người một nhà đoàn viên là được. Hơn nữa tiền Phó Cẩm Huy kiếm đã đủ cho anh sống cả đời. lúc này lại giày vò cái gì chứ? Lục Hương không cần đi cũng biết mọi người sẽ nói gì. Phó Cẩm Huy nắm tay của Lục Hương, tay của cô vẫn cực kỳ mềm mại, cầm thế nào cũng không đã ghiền. Nhưng ở trước mặt con trai, Lục Hương rút tay về nói, đừng đùa nữa, nói chính sự với anh. Phó Cẩm Huy nói, không sao, có anh đây mà. Sau đó ba người cùng nhau về thôn. Tuy họ ở trong huyện, nhưng có xe, trước đây đều là mỗi tuần về một lần. Sau này con lớn, thứ bảy chủ nhật phải đi học vẽ. Thời gian dài liền biến thành một tháng về một lần. Mỗi lần về thôn, ở nhà đều sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ngon. Nhưng lần này cực kỳ khác. Trước khi Lục Hương bọn họ về, gọi anh cả anh hai Phó, chị cả Lục và chị hai Lục trong huyện về luôn. Thanh thế rất lớn, bảo họ xin nghỉ, nói có chuyện muốn thương lượng. Lục Hương bọn họ còn chưa tới, người khác đã về tới nhà rồi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, trịnh trọng gọi người về như vậy. Họ đều tới nhà của Lục Hương trong thôn. Nơi đó rộng, bình thường hai nhà đều có chìa khóa. Lúc rảnh rỗi sẽ tới quét dọn bụi bẩn giúp. Tuy không có ai ở nhưng vẫn luôn giữ vô cùng sạch sẽ. Thấy đã chưa, người còn chưa về. Trong lòng Tiêu Thái Liên có dự cảm không tốt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chắc chắn có chuyện, nhưng lại không biết là chuyện gì. Trong lòng rất lo lắng. Mẹ Lục nói, hai đứa này đều là người có suy nghĩ. Chị yên tâm đi, không có chuyện lớn gì đâu. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng rất tò mò. Sau khi chị cả chị hai Lục về, cũng hỏi thăm nhau, đều không biết là chuyện gì. Bây giờ, gia đình hiển hách nhất thôn Đại Vũ chính là nhà họ Lục và nhà họ Phó. Bây giờ người hai nhà đều tụm lại một chỗ, liền biết Lục Hương sắp về. Xa xa đã có thôn dân tới gõ cửa nói, dô, đây là sao vậy? Bây giờ người trong thôn đều lấy Lục Hương làm gương. 4 năm trước, Lục Hương gióng trống khua chiêng mua nhà trong tỉnh. Người mua theo cô đều kiếm được tiền. Bây giờ giá nhà tăng gấp 3, còn đang tiếp tục tăng. Người không mua được đều hối hận muốn chết. Gia đình mua nhà ở tỉnh cười chỉ thấy răng không thấy mắt. Nói, chỉ cần rụt tay là hết ngay. Nhà tốt như vậy lúc đầu ôm nợ cũng mua một căn là được rồi. Vốn dĩ những người đó đã hối hận, nghe nói như vậy càng thêm hối hận. Năm đó họ có thể mua nổi, kết quả lại không nỡ. Bây giờ giá nhà tăng vọt càng không mua nổi, trơ mắt bỏ lỡ cơ hội phát tài. Hận không thể có thêm lần nữa. Cho nên mỗi lần Lục Hương về, đều muốn hỏi thử còn có căn nhà nào để mua không. Những người nói mua nhà vô dụng lúc trước, bây giờ cũng không dám hó hé. Nghe nói vẫn đang tăng, càng tăng giá, trong lòng họ càng khó chịu. Sau khi đó lại hồ đồ như vậy chứ. Theo Lục Hương chưa từng thất thủ bao giờ, sao lại tiếc tiền chứ? Bây giờ thôn cũng giàu có, chủ yếu là gia đình cần mẫn, làm lều rau, lại chăm bẩm lương thực trong ruộng. Bình thường bán chút chân vịt các loại, đàn ông ra ngoài làm thuê. Bây giờ nhà trong thôn xây san sát, ai cũng là nhà đất đổi sang nhà ngói gạch sáng sủa. Xây ít nhất là 4 phòng to, sân trước sân sau, rất đẹp. Mọi người đều không quên đây là công lao của Lục Hương và Phó Cẩm Huy. Thôn gióng trống khua chiêng xây nhà như vậy, nhà họ Lục và nhà họ Phó ngược lại thấp điệu hơn nhiều. Vẫn sống ở căn nhà đó, cũng không nói sẽ xây mới. Nhà họ Phó nhiều con trai như vậy, ai cũng có tiền đồ. Nghe nói mỗi tháng còn gửi tiền cho mẹ. Điều này khiến đám người cao tuổi trong thôn nghe xong không khỏi ngưỡng mộ Tiêu Thái Liên. Họ cũng muốn như vậy. Đáng tiếc nhà con trai chỗ nào cũng cần dùng tiền. Không tìm cha mẹ xin thêm đã coi như tốt rồi. Còn nhà họ Lục trước đây không có con trai, ở trong thôn bị khi dễ, bây giờ ai dám khi dễ? Nếu nói nhà ăn thịt tự do trong thôn, cũng chỉ có nhà họ. Một năm chỉ riêng nhà họ ăn thịt heo đã phải mổ 2-3 con. Ngay cả trưởng thôn cũng không thể muốn ăn là ăn. nhà họ thì được, bây giờ hai nhà bọn họ rất có tiếng nói trong thôn. Thôn không có ai không ngưỡng mộ hai nhà bọn họ. Cách Trương.